Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 849, cái này Lưu Kiệt rất thiếu đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Oberop, thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Trước mắt ba người gương đã sản sinh biến hóa, hình ảnh bên trong phơi bày ra, là nhân hoàng phục thiên bóng người. Cát thành giới thần điện dưới, nhân hoàng phục thiên giờ phút này đang ngồi ở thần điện trên ngai vàng. Trước mặt quỳ lạy một đám thuộc hạ, tôn kính nhân hoàng, chúng ta đạt được tin tức xác thực, những cái kia đột nhiên đến những người khác loại không ra một hồi sẽ trở lại đến thần điện. Ngoài cửa, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Cát thành giới bên trong nguyên bản phồn thịnh tộc người giờ phút này nhưng lộ vẻ được đàn ông ít ỏi, giờ phút này vây quanh ở phục thiên bên cạnh bất quá le que mấy chục người mà thôi. Mỗi người trên mình cũng hoặc hơn hoặc thiếu hiển hiện ra chật vật thần sắc. Trong đó một ít nhân viên lại là nằm ngang trên đất. Quần áo lên dính không thiếu vết máu. Hiển nhiên là bị trọng thương. Còn có cái gì có thể nói? Ở chúng ta trong lòng chỉ có Phục Thiên Đại Nhân mới là chúng ta toàn bộ cát thành giới duy nhất. Hoàng, nếu như đối phương thật giết tới, chẳng qua theo bọn họ hợp lại một cái ngươi chết ta sống. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Chàng trai hỏi lập tức bị một người khác to lớn thuộc hạ cắt đứt. Gương mặt trên không sợ hãi chút nào, một bộ anh dũng không sợ dáng điệu. Thần điện bên trong tình cảnh như thế để cho đang quan sát Lưu Kiệt cùng với ma nhân hai người rất là nghi ngờ, căn bản không rõ ràng dưới mắt kết quả này là cái tình huống gì. Nếu như Lưu Kiệt đoán không lầm mà nói, Oberop nơi bày cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, thuần túy là chế tạo ra bọn họ trong lòng để ý nhất đồ đem dụ đưa ra. Nếu như bọn họ không có làm ra lựa chọn chính xác mà nói, sợ rằng chỉ sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong càng lún càng sâu. Sợ rằng đến cuối cùng hoàn toàn bị lạc trong đó. Đối với một điểm này Lưu Kiệt rất tin không nghi ngờ. Dẫu sao hắn vậy là vừa mới từ ảo cảnh bên trong tránh thoát được. Chính là không biết Phục Thiên giờ phút này đối mặt tình cảnh này. Lại là vì cái gì? Cái gì lại là hắn để ý nhất đồ? Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái đại khái câu trả lời. Cát thành giới nhân hoàng, không nghĩ tới ta vẫn là quá coi thường ngươi. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, lão phu đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Oberop hướng Lưu Kiệt đầu đi, một cái ánh mắt ý vị thâm trường mở miệng nói. Các ngươi vị này đồng bạn thân là cát thành giới nhân hoàng, bị mọi người kính ngưỡng. Giờ phút này hắn đang gặp phải là tới từ ngoài ra đối với cường hãn tộc người uy hiếp. Là bảo vệ bọn họ tôn nghiêm vẫn là vì ghi danh giao ra di tích quy luật để cho người khác trở thành. Cát thành giới quy luật nắm giữ. Đây chính là hắn phải đối mặt vấn đề. Cứ việc Lưu Kiệt đã đại khái có thể tưởng tượng liên quan tới Phục Thiên ảo cảnh không phải là liên quan tới cát thành giới sự việc. Nhưng là chính tay nghe được Oberop nói ra sự thật thời điểm vẫn là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo âu. Đúng như Oberop nói, thân là cát thành giới nhân hoàng phục thiên ý nghĩa tồn tại liền là thủ hộ cả nhân tộc bảo vệ toàn bộ cát thành giới. Giờ phút này hắn đối mặt nhưng là như vậy một cái vấn đề. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn khảo nghiệm. Là vì giữ được tánh mạng ngoan ngoãn giao ra cát thành giới quy luật minh văn kéo dài hơi tàn còn sống, vẫn là mang còn dư lại cái này mấy chục cả người là tổn thương thủ hạ chiến đấu đến một khắc cuối. Cùng, như vậy khảo nghiệm sinh tử lượn quanh là Lưu Kiệt cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Sự lựa chọn này, quan hệ không chỉ là Phục Thiên mình tánh mạng, mà là cả cát thành giới từng ngọn cây cọng cỏ tánh mạng. Cái này khảo nghiệm đối với Phục Thiên mà nói không khỏi có chút quá khó khăn. Lưu Kiệt loáng thoáng nhớ Mình lần đầu tiên thấy Phục Thiên bọn họ hai người giao thủ dáng vẻ. Lúc đó Phục Thiên chính là vì bảo vệ được quy luật Minh Văn cùng hắn gắng sức vật lộn. Như vậy cảnh tượng đến nay cũng rành rành trong mắt. Ai có thể nghĩ đến, cách cái này sau một khoảng thời gian, Phục Thiên lại vẫn muốn một lần nữa đối mặt cái này tàn khốc lựa chọn. Phanh một tiếng, hình ảnh bên trong thần điện thật dày cửa giờ khắc này trực tiếp bị đánh nghiền. Theo nham thạch mạt vụn rơi xuống, một đám người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này, thấy đây đối với đội ngũ trước nhất phương vậy một bóng người ngay tức thì. Lưu Kiệt và ma nhân hai người lộ rõ ra nửa phần kinh ngạc xin. Nhất là Lưu Kiệt, thần sắc kinh ngạc ngay tức thì đổi được có chút khó coi. Mặt đầy hắc tuyến nhìn một bên Oberop, coi như đây đối với Phục Thiên là một khảo nghiệm, nhưng cũng không cần trực tiếp ở ảo cảnh bên trong xuất hiện lại hắn khuôn mặt đi. Cái này cùng mình giống nhau như đúc mặt mũi thần sắc. Nhất định chính là một cái khác mình, chẳng qua là đảm nhận kẻ ác chính hắn thôi. Lưu Kiệt không biết nói gì, nhất là chính mắt nhìn thấy một cái khác giống nhau như đúc mình. Cái này Oberop, kết quả là vì sao giáp tâm? Làm như vậy không phải đang chọn rút hắn theo Phục Thiên sự quan hệ giữa hai người sao không phải? Đối mặt Lưu Kiệt chất vấn, Oberop nhưng lộ vẻ được dị thường ổn định. Căn bản không có bất kỳ muốn mở miệng giải thích cơ hội. Phục Thiên, ta cho ngươi đoạn này thời gian nhưng mà suy nghĩ kỹ. Nếu là hôm nay một cái câu trả lời chính xác mà nói. Người những tộc nhân kia liền lại cũng không thấy được mặt trời ngày mai. Giao ra quy luật Minh Văn, từ đây người ta cũng là người một nhà. Ảo cảnh bên trong, Lưu Kiệt một mặt hăm hở sãi bước đi đến Phục Thiên trước mặt. Thanh âm mặc dù nghe ôn hòa, nhưng lời nói bên trong lại không có phân nửa chỗ trống quay về. Hoặc là Phục Thiên ngoan ngoãn giao ra cát thành giới quy luật Minh Văn. Nếu không hắn những tộc nhân kia đều là một con đường chết. Xem tới nơi này, thực tế bên trong đang quan sát Lưu Kiệt không khỏi có chút sắc mặt lúng túng. Trong lòng lại là đem Oberop thăm hỏi một lần. Phục Thiên thân là bạn mình đồng bạn. Cái này Oberop chỉ như vậy an bài bạn mình. Tuy nói hết thảy các thứ này chỉ là ảo cảnh. Nhưng thân ở ảo cảnh Phục Thiên đối với hết thảy các thứ này khẳng định không có bất kỳ hoài nghi. Huống chi hắn nhân hoàng thân phận bày ở nơi đó. Những cái kia thuộc hạ đều là hắn người thân. Giờ khắc này, Lưu Kiệt coi như là hoàn toàn ghi hận Oberop. Nhưng trong lòng giống vậy vậy đang mong đợi Phục Thiên lựa chọn. Đối mặt như vậy tình cảnh, Phục Thiên lại sẽ như thế nào xử lý? Thành công thoát khỏi vân mộng ảo cảnh. Đối mặt Lưu Kiệt mở miệng. Trong ảo cảnh Phục Trời cũng không có thời gian đầu tiên mở miệng. Mà là lâm vào thật sâu yên lặng bên trong. Ngẩng tầm mắt ở bên cạnh còn dư lại tộc trên người lướt qua. Phục Thiên đại nhân. Không thể đem quy luật Minh Văn giao cho như vậy tiểu nhân hèn hạ. Ta có thể kia sợ sẽ là chết. Cũng không nguyện ý đem cát thành giới giao cho người như vậy. Bên trong thần điện, chỉ còn lại mấy chục người rối rít mở miệng. Thương thế nghiêm trọng nhất nằm dưới đất một số người tộc giờ phút này đều là dụng hết toàn lực. Gào thét, hết sức khuyên can Phục Thiên không muốn đem quy luật Minh Văn giao cho tà ác Lưu Kiệt. Ha ha, giỏi một cái tái thiết huyết nam nhi. Các người ngược lại là rất trung thành à. Nhưng là những cái kia người già yếu bệnh hoạn, tộc nhân của các ngươi làm thế nào? Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, lập tức cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Lưu Kiệt lạnh lùng nói, không nhìn ra, ngươi còn rất sẽ người uy hiếp. Ma nhân thấp giọng một câu, hụ hụ hụ, cái này Lưu Kiệt, thật còn rất thiếu đánh. Lưu Kiệt có chút lúng túng đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-hum